Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, bảo đảm bên ngoài. Vào lúc ban đêm, tất cả ngoại tịch thiệp án nhân viên toàn bộ bị phê bắt giữ. Trực tiếp ném vào tùng giang đặc biệt nhất giám bên trong. Bản án xử lý xong về sau, đã là sáng sớm 7-8 giờ. Tần Vũ mặc dù mỏi mệt không được, nhưng vẫn là vội vàng chạy tới bệnh viện, thăm vừa xuất thủ thuật thất Phó Tiểu Hào. Trong phòng bệnh, Phó Tiểu Hào nằm ở trên giường, đã ngủ mê man rồi. Tần Vũ nhẹ giọng đi đến bên giường, đưa tay xốc lên chăn mền của hắn, cúi đầu xem xét, nhìn thấy Phó Tiểu Hào trên phần bụng có một đầu dài đến mười mấy cm băng gạc, còn tại thấm lấy máu tươi, đầu đạn thương tổn tới kết tràng. Hắn trong một tháng không thể ăn thông thường đồ ăn, có thể ăn chút cháo, ăn chút thức ăn lỏng. Y tá nhẹ giọng dặn dò. À, đúng, nối liền thực quản các ngươi chú ý một chút, không được đụng. Tần Vũ nhìn xem Phó Tiểu Hào bị thương thành cái này hùng dạng tử, trong lòng hận ý càng đậm. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Tần Vũ quay đầu hướng về phía Đinh Quốc Chân nói ra. Chớ quấy rầy hắn, ta ra ngoài nhận cú điện thoại. Được, Đinh Quốc Chân giống như là lo lắng trượng phu nàng dâu. Ngồi tại Phó Tiểu Hào bên người, mặt mũi tràn đầy ưu sầu xông y tá hỏi. Hắn sẽ không lưu lại cái gì di chứng về sau chứ? Hẳn là sẽ không. Y tá cười một tiếng đáp. Ngoài cửa, Tần Vũ cầm điện thoại hỏi. Thế nào? Huynh đệ ngươi kiểu gì? Ngô Địch theo Tần Vũ tiếp xúc sau một thời gian ngắn, tựa hồ đã có chút thăm dò rõ ràng hắn tính cách. Biết hỏi lời gì cái sau trong lòng có thể dễ chịu. Thật nặng, nhưng cũng còn tốt gắng gượng qua tới. Tần Vũ thấp giọng đáp lại nói. Vậy là tốt rồi. Ngô Địch trầm ngâm nửa ngày, nói thẳng nói ra. Lão Uông muốn chỉnh ngươi. Ta đoán được. Tần Vũ nhíu mày đáp. Tối hôm qua ta không cho hắn mặt mũi. Hắn theo cảnh thự đề nghị, muốn bắt hắc phố xem như chỉnh lý trị an thí điểm, chuẩn bị làm một đợt nghiêm trị. Ngô Địch cười nhẹ trở lại. Bất quá, ta không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới cái gì? Không nghĩ tới lão Phùng có thể như thế ủng hộ ngươi. Nghe nói hắn cho một cái vương quyền gọi điện thoại, nói lão Uông động tới ngươi, chính là động đến hắn. Ngô Địch cảm thán nói ra. Huynh đệ, ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Ngươi là thế nào theo ba nhiệm cục trưởng đều đem quan hệ chỗ tốt như vậy? Lão Phùng giúp ta là có nói cầu. Lại thêm bạn hắn lão Dương bị súng giết, trong lòng của hắn có oán khí, cho nên mới sẽ rất ta. Tần Vũ giải thích một câu. Bất kể như thế nào, lão Phùng nguyện ý cho ngươi lật tẩy, đây là chuyện tốt. Ngô Địch trong lòng rất hài lòng trả lời. Tái tranh thủ hắn, có lẽ hắn thật có thể cùng chúng ta đứng một bên. Tần Vũ dừng lại sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi, hiện tại có cần hay không đem trong tay tư liệu tiết lộ ra ngoài, để tối hôm qua súng án trực tiếp lên men? Ngô Địch châm trước nửa ngày, hơi trễ. Cái gì chậm? Tần Vũ truy hỏi. Vận hành bọn Tây Dương người đã ở trên đường. Ngô Địch tin tức rất linh thông nói ra. Chờ một chút đi, trong tay ngươi những vật kia muốn dùng, liền phải một kích phải trúng. Tần Vũ ánh mắt kinh ngạc. Ý của ngươi là đám này bọn Tây Dương sẽ bị? Ngô Địch trầm mặc nửa ngày đáp. Chết chính là một cái làm mai, tổn thương chính là một cái nhân viên cảnh sát. Ngươi cảm thấy phía trên lại bởi vì chuyện này ảnh hưởng thị lý sân bay xây dựng sao? Ngoặc kép, giữa trưa, trong hội sở, James xem lấy mạng truyền bá xã giao bình đài thiếp mời. Ánh mắt âm trầm hướng về phía Tam Công Tử nói ra. Từ, ngươi nhìn một chút cái này. Tam Công Tử nghe tiếng đi đến máy tính bên cạnh, xoay người liền nhìn lên màn ảnh máy vi tính. Tụ chúng gặm y, tụ chúng hồ lô kỹ, cầm súng chống lệnh bắt, sát hại dân chúng vô tội chúng ta đến tột cùng là dẫn tư, vẫn là tại đưa vào đạo tặc? Thiếp mời tiêu đề bắt mắt, nội dung cay độc vô cùng, tương đối kỹ càng sẽ tối hôm qua súng án viết rõ ràng. mà lại văn phong sắc bén. Không riêng công kích lão từ này một ít chủ trương dẫn tư lãnh đạo, còn chủ yếu công kích chóc. James đưa tay chỉ màn ảnh máy vi tính, biểu lộ nghiêm túc nói ra. Từ, ta không muốn gặp lại dạng này vô lương truyền thông đưa tin. Bọn hắn đây là phỉ báng. Tam công tử híp mắt nhìn xem phát bài viết người, nhẹ giọng đọc lên hắn nickname. Một vị không thể trở về gia lão phác khách, mời được dùng ngươi quan hệ, mau chóng đem thiếp mời xóa bỏ. James không thể nghi ngờ nói ra, đồng thời không thể lại phát diếu. Tiểu tinh, người đi thăm dò một chút cái này, một vị không thể trở về gia lão phác khách. Đoán chừng là đối diện giở trò quỷ. Tam công tử quay đầu phân phó, theo mạng truyền bá bên kia chào hỏi, để bọn hắn đem tương quan thiếp mời đều xóa bỏ đi. Được, tiểu tinh gật đầu. James tiên sinh, tam công tử quay đầu nhìn về phía đối phương, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nói ra. Ngoặc kép, ta đồng dạng không muốn lại nhìn thấy. Tại chúng ta hợp tác trong lúc đó, lần nữa phát sinh loại này không có ý nghĩa mặt trái tin tức. James sững sờ, nháy nháy ánh mắt xanh biếc. Đương nhiên, 4 giờ rưỡi chiều, một cỗ màu xám bạc xe thương vụ đứng tại đặc biệt nhất giám cửa chính. Trong xe Bruna ăn mặc cầu áo khoác bằng da, giao hòa hai chân mà ngồi, lộ ra phong tình vạn chủng. Qua một lát, chú đóng ở Phụng Bắc Liên minh châu Âu EU khu 3 sứ quán quản sự, cùng ngoại tịch luật sư, dẫn Tony cùng 3 tên châu Âu tịch nam tử đi ra. Ta hướng Thượng Đế cam đoan, ta nhất định phải giết cái kia gọi Tần Vũ nhân viên cảnh sát. Tony một đường đi tới, một đường hùng hùng hổ hổ nói ra, ta muốn đem hắn hai chân cưa đứt, để hắn như chó cầu xin tha thứ. Chấm ngoặc kép, cửa xe bắn ra, Bruna nhíu mày quát, ngu xuẩn, nhanh lên lên xe. Hắc phố cảnh ti bên trong, Tần Vũ cầm điện thoại quát hỏi, ai bảo các ngươi thả người? Ai bảo, lão Tần, người đừng kích động, là cảnh thự trực tiếp hạ đạt bảo đảm bên ngoài mệnh lệnh. Đặc biệt nhất dám trông coi nhân viên, lời nói ngắn gọn trả lời, thự trưởng trực tiếp ký chữ, chúng ta cũng không có cách nào. Tần Vũ sụp đổ, tự diễu lấy mắng, bắt người tốc độ đều đuổi không lên thả người tốc độ. Liền mẹ nó cái này chó thảo hoàn cảnh, người để ta làm sao cải thiện trị an. Lão Tần, nhìn thoáng chút đi, trông coi nhân viên nhẹ giọng khuyên nói ra, căn đều nát thấu. Chúng ta có thể tạo được cái tác dụng gì? Ngoặc kép, buổi chiều, James xem lấy xã giao bình đài. Thấy tối hôm qua súng án thiếp mời mặc dù đã bị xóa, nhưng liên quan tới lần này vụ án chủ đề thảo luận lượng vẫn như cũ không có giảm. Thậm chí còn có người tuôn ra thủ phạm chính toàn bộ bị bảo đảm bên ngoài tin tức. Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời trên mạng tiếng mắng một mảnh. Cái này không thể trở về ra lão phác khách là TMI vậy. James nổi trận lôi đình. Tên ghê tởm. Lấy sân bay hạng mục danh nghĩa tổ chức buổi trình diễn thời trang. Giải quyết nguy cơ lần này quan hệ xã hội. Bruna địa vị không kém hơn James. Cho nên làm mặt đưa ra đề nghị. Nơi này nghèo khó dân chúng quan tâm là tiền. Vậy liền để bọn hắn nhìn thấy tiền tốt. Ở khu quy hoạch bên trong. Một gian hơi có vẻ vắng vẻ gian phòng bên trong, một người trung niên cúi đầu ăn mì đầu, ngay tại tìm kiếm lấy phác khách phát thiếp mời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.